Triệu Hoán Sư Phỉ La Na, chương 3 tắm rửa, góc truyện audio.com, edit trang K 830.810 lần nữa tỉnh lại, liền cảm thấy cảnh vật xung quanh đang chuyển động, nhưng nàng tin thân thể mình hiện giờ không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, nàng cúi đầu nhìn lại thì ra nàng đang nằm trên lưng con ma lang dường như cũng nhận ra nàng đã tỉnh lại, quay đầu liếc Phỉ La Na một cái tiếp tục đi về phía trước, có điều động tác càng nhanh hơn phút chốc, một người một lang đã đi đến một dòng suối nhỏ trong suốt, hiện tại đang là mùa hạ, dù có trực tiếp nhảy vào trong nước cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là giờ phút này Phỉ La Na chẳng thể di chuyển dù chỉ một bước chân, đành chờ đợi ma lang đưa cô xuống nước. Dòng nước mắt lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve hạ thân sưng đỏ đau rát của nàng, làm cho nàng thoải mái rên khẽ một tiếng. Lập tức ma lang đi thẳng tới một tảng đá lớn, nghiêng người, nhẹ nhàng đặt Phỉ La Na trên tảng đá, sau đó dùng móng vuốt hất nước lên người nàng, thỉnh thoảng lại dùng một ít ma pháp hệ gió cuốn lấy ít nước thay nàng trà lau thân thể, ngay cả vùng kín giữa hai chân cũng được tẩy rửa sạch sẽ. Khuôn mặt Phỉ La Na đỏ ửng, nàng thế nào cũng không ngờ được đầu ma lang này còn có thói quen giúp giống cái của mình tắm rửa, tuy rằng chỉ tập trung duy nhất một chỗ, nhưng coi như cũng có lòng, so sánh với dáng vẻ điên cuồng cầu hoan trước đó, giờ phút này làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp. Chỉ là vừa nghĩ như vậy, Phỉ La Na lại cảm thấy hạ thân mình bị đầu lưỡi trơn dài liếm lên, nàng cực kỳ hoảng sợ, nó không phải vẫn còn muốn đó chứ. Tuy biết rằng ma lang nghe không hiểu, nhưng Phỉ La Na vẫn theo bản năng rụt người lại ấp úng giải thích. Không thể, đừng đến nữa. Ta sẽ chết đó, mà lang nghe hiểu hay không, Phỉ La Na không biết, nhưng kế tiếp nó cũng không tỏ ý muốn cùng cô giao hoan, mà chỉ dùng đầu lưỡi mình mạnh mẽ trà sát tiểu huyệt mềm mại của nàng, tuy động tác có chút mạnh bạo, nhưng vẫn trong khả năng chịu được. Chiếc lưỡi dài liếm láp lên xuống bên ngoài miệng huyệt lại như vô tình trườn vào bên trong khe nhỏ khuấy động, làm vị ma pháp sư xinh đẹp không kìm lòng nổi bật ra tiếng rên rỉ, thân thể nhỏ nhắn bắt đầu vặn vẹo tựa hồ đang tìm kiếm khoái cảm nào đó. Mà lang cũng không biết nàng muốn cái gì, chỉ nhìn thấy biểu tình sung sướng trên mặt nàng, hắn cũng rất vui, động tác càng nhanh, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích bên trong u cốc ra ra vào vào, rất nhanh khiến Phỉ La Na người mới lần đầu nếm trải tình dục há miệng thở dốc van xin. À ừm, còn muốn, đầu lưỡi ma lang không ngừng chui ra chọc vào khe nhỏ theo động tác chiếc lưỡi, cuối cùng nàng hét lên một tiếng, đạt cao trào lần đầu tiên trong đời, tiểu huyệt gắt gao co rút mật dịch trong suốt tuôn chảy. Mà lang tựa hồ đối với mật ngọt cực kỳ yêu thích, liếm không sót giọt nào, cũng không để Phỉ La Na có cơ hội nghỉ ngơi, đầu lưỡi lại tiếp tục khiêu khích. Động tác của ma lang khá thô bạo, giơ móng vuốt lớn chụp lấy bộ ngực sữa của nàng, thậm chí còn tự học được động tác xoa nắn. Vừa trải qua cơn cao trào, Phỉ La Na lại tiếp tục bị kích thích cơ thể giống như có dòng điện chạy qua, nàng cong người rên rỉ. Mà lang học được rất nhanh, hắn dùng lưỡi thay thế hai chi trước liếm lên đỉnh ngực phấn hồng của nàng, phát ra âm thanh chập chập gợi tình. À thật nhiều, Phỉ La Na không tự giác ưỡn người, đón nhận những vui sướng mà chiếc lưỡi mang lại. Góc truyện audio.com, mà lang tựa như rất thích hai đầu ngực nàng, dùng lưỡi đánh vòng quang đỉnh anh đào, lại mút lấy thẳng đến khi hai viên phấn hồng dựng đứng, mới cúi đầu lần xuống nơi tư mật của nàng tiếp tục liếm. Tuy rằng đã bị đùa bỡn qua một lần, nên nàng cũng không quá chú ý, nhắm mắt tận hưởng. Bỗng thắt lưng bị hai chi trước ma lang bắt lấy, nàng nhất thời thét chói tai. Á, đừng như vậy. Xin ngươi, nhẫn nại của ma lang tựa hồ đã đi đến cực hạn, hắn há miệng gầm gừ, bắt chước bộ dáng lúc ở trong rừng cây, tách hai chân nàng dang rộng, để khe thịt xương đỏ hoàn toàn lộ ra, mới đem cự vật thô to thúc mạnh vào. À, u cốc quá chật hẹp, không cách nào tiếp nhận được cự vật to lớn, liền gắt gao bao chặt lấy chèn ép không cho tiến sâu vào trong. Mà lang có chút không cam lòng, phần thân dưới dùng sức đẩy mạnh tới, dẫn đến tiếng thét chói tai của Phỉ La Na vang lên, nhưng cảm giác xé rách như lần trước lại không xuất hiện. Nàng có chút nghi hoặc dù hạ thân vừa trướng vừa căng, lại không đau đớn, chẳng lẽ thân thể nàng nhanh như vậy đã tiếp nhận được vật thô to đó. Trong đầu Phỉ La Na tràn ngập nghi ngờ, bất quá ma lang cũng không để ý đến nàng, chỉ tập trung luật động trên người nàng. Phỉ La Na theo bản năng đong đưa eo phối hợp với ma lang, khe huyệt nhỏ bé bị nhét đến căng đầy, cự vật điên cuồng đâm vào rút ra, ma sát kích thích lên tường thịt chảy thật nhiều mật dịch trong suốt lấp lánh, trong đầu nàng bị cảm xúc vui sướng lấp đầy. Phỉ La Na hô hấp dồn dập rên rỉ. Xin ngươi, sâu quá, cùng với mật dịch ướt đẫm, cự vật càng dễ dàng xâm nhập vào sâu bên trong, thẳng đến khi đụng vào miệng tử cung của nàng. Cự vật quả thật rất to lớn, làm bụng nhỏ của nàng phồng lên chướng đau, theo mỗi lần cự vật rút ra ngoài, u cốc như được giải thoát co rút, rồi sau đó lại bị nhét vào căng cứng, dẫn nàng đi đến cực hạn của khoái cảm, nàng kích động cả người run run, liên tục thét lên. Không được, đừng, ta thật sự không được. Xin ngươi, khe huyệt nhỏ bị tàn phá càng co rút dữ dội, ép đến Ma Lang sảng khoái tột cùng, hắn càng dùng thêm lực mãnh liệt đâm vào, mỗi lần đều đụng vào điểm nhạy cảm của nàng, làn sóng cao trào liên tục ập đến, nhấn chìm nàng trong biển dục vọng. Âm thanh nàng khàn khàn, tiếng khóc nức nở. Dừng lại, a, xin ngươi, Ma Lang là mãnh thú, hắn sẽ không vì tiếng khóc van xin mà dừng lại, nửa thân sau của hắn vẫn liên tục va chạm thúc sâu vào, lập lại cơ thể nàng, rồi tiếp tục động tác thẳng đến khi nàng hoàn toàn ngất đi. Đối với Ma Lang, dù nàng ngất đi thì có sao đâu, dĩ nhiên phải làm đến khi bản thân nó hài lòng mới được chứ. Cách chương.